Thần y trở lại, chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 940 nói đến đây, giọng Mã Tuấn Kiệt như nghẹn lại. Nếu không biết gã là tên lừa đảo chuyên nghiệp, chắc Bạch Băng đã tin gã rồi. Cô ấy chần chừ hỏi, anh nói thật không? Mã Tuấn Kiệt trầm giọng nói, Băng, anh xin thề với trời, nếu anh dối em nửa lời, ông trời sẽ trừng phạt anh. Lúc này, Ngô Bình gật đầu với Bạch Băng, ra hiệu cho cô ấy hãy tỏ thiện chí với gã. Bạch Băng nói, nếu thời gian sống ở nước ngoài anh vẫn nhớ tôi thì tại sao lại kết hôn với cô gái khác? Mã Tuấn Kiệt cười trừ, Băng, anh cũng bất đắc dĩ thôi, đây chỉ là một cuộc giao dịch, anh lấy cô ấy chỉ để hai bên hợp tác với nhau. Bọn anh có thỏa thuận ngầm rồi, hai bên sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Bạch Băng, thật không? Mã Tuấn Kiệt, Băng, anh có thể làm việc xấu, nhưng không bao giờ làm hại em. Ngày trước, anh buộc phải ra đi, nhưng giờ anh về rồi. Băng, anh sẽ đối xử tốt với em là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Bạch Băng thở dài rồi im lặng, Mã Tuấn Kiệt thừa thắng xông lên. Băng, em có thể tha thứ cho anh được không? Bao năm qua, anh luôn thấy áy náy, chỉ cần em tha thứ cho anh, em bắt anh làm gì cũng được. Ngô Bình giơ tay làm hành động đếm tiền với Bạch Băng. Bạch Băng lập tức nói, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lại một người từng lừa hơn 1 triệu tệ của tôi hay sao? Mã Tuấn Kiệt thở dài, Băng, em vẫn không chịu tin anh sao? Thực ra anh sớm đã chuẩn bị đưa cho em một số tiền, gấp 10 mấy lần số tiền em từng đưa cho anh. Băng, nếu không tin thì em cho anh tài khoản ngân hàng, anh sẽ lập tức chuyển khoản. Ngô Bình gật đầu, Bạch Băng thấy vậy mới gửi số tài khoản ngân hàng của mình cho đối phương. Mã Tuấn Kiệt cười nói, Băng, đợi anh một lát, anh lập tức chuyển khoản, nói rồi, đối phương tạm thời cúp điện thoại. Bạch Băng nhìn Ngô Bình, vô cùng khâm phục anh, em nói đúng cả rồi, em thử nói xem anh ta sẽ chuyển cho chị bao nhiêu tiền. Ngô Bình, ít nhất 10 triệu tệ, giờ là lúc anh ta cố gắng thể hiện sự giàu có của mình, anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Bạch Băng, vậy nhận tiền xong nên làm thế nào? Ngô Bình, anh ta chắc chắn sẽ đòi gặp chị. Chị nhân thời cơ đó hẹn gặp anh ta. Bạch Băng, vậy nếu anh ta thực sự chuyển cho chị 10 triệu tệ thì số tiền này có cần giao lại cho cấp trên không? Ngô Bình đảo mắt, giao cái gì mà giao? Đây là tiền anh ta nợ chị. Hơn nữa 1 triệu tệ khi đó cũng bằng 10 triệu tệ bây giờ rồi. Bạch Băng gật đầu, được, chị hiểu rồi. Chỉ một lát sau, Bạch Băng nhận được tin nhắn tiền đến tài khoản, số tiền 30 triệu tệ. Nhìn thấy số tiền này, Bạch Băng sững sờ. Quay sang nói với Ngô Bình, là 30 triệu tệ, Ngô Bình cười đáp, coi như đó là số tiền bồi thường cho chị đi, Bạch Băng vẫn còn hơi lấn cấn, có phải hơi nhiều quá không? Cách chương.